Cho nên ở đây chúng ta dùng lời ái ngữ, chúng ta dùng cái lời ái ngữ của chúng ta mà là chánh ngữ, chứ đừng có dùng cái lời ái ngữ như những lời câu ca dao là thơ văn của những nhà văn thơ. Cho nên ở đây khéo léo khi mà dùng ái ngữ thì chúng ta nên dùng chánh ngữ mới đúng nghĩa của nó. Còn nếu mà chúng ta dùng ái ngữ theo kiểu của thơ văn từ xưa đến giờ thì không, thì ta không đúng. Bởi vì chúng ta là những người cư sĩ, những người biết buông xả, không thể gợi lòng tham muốn, lòng yêu thương trong tình dục, mà chúng ta gợi lên những cái lòng buông xả. Mà ái ngữ của chúng ta là an ủi, là tâm từ, tâm bi, lòng thương yêu rộng lớn vô cùng. Như vậy mới thật sự là lời ái ngữ. Cho nên hôm nay chúng ta nghe qua những cái lời văn thư này, chúng ta biết lời nói rất là ái ngữ. Nhưng ái ngữ trong thất tình lục dục không đúng là con đường ái ngữ của chúng ta. Vì vậy mà bắt đầu chúng ta sẽ học ái ngữ nhân quả, thì cái lời nói của chúng ta phải khéo léo, không khéo chúng ta hiểu lầm, rồi chúng ta đưa lời này lời kia vào đó thì nó sẽ sai. Đây là một cái bài để chúng ta hiểu qua cái lời ái ngữ, nhưng đây là lời ái ngữ của thế gian, chứ không phải lời ái ngữ trong đạo để giải thoát. Cho nên chúng ta khéo léo dùng ái ngữ mà người ta hiểu là ái, là yêu, là thương. Đây sự thật là ái này là ái, là yêu, là thương. Còn ái là yêu thương của chúng ta là tâm từ bi, thì ta là tâm rộng lớn thương yêu của chúng ta. Cho nên nó thuộc về chánh ngữ. Thì vậy bắt đầu quý thầy cũng như quý Phật tử sẽ làm một cái bài ái ngữ nhân quả, thì phải nhớ tránh những cái điều ái ngữ của thất tình lục dục, như văn chương, trong văn chương của văn học của chúng ta. Cho nên cố gắng làm sao để viết cho đúng, không khéo rồi chúng ta sẽ bị lầm như trích qua những cái lời thơ văn này. Đây là ái ngữ, nhưng ái ngữ thế gian chứ không phải ái ngữ của người tu sĩ. Đó là thầy muốn đưa cái bài này ra đọc để chúng ta so sánh, để chúng ta tìm được cái ái ngữ của tâm từ bi hỷ xả của đạo Phật, chứ không khéo thì chúng ta sẽ lầm. Nghe lời nói ngọt ngào, mà ngọt ngào như thế nào đem lại hạnh phúc cho mình, cho người? Ngọt ngào như thế nào để đem lại sự khổ đau cho mình, cho người? Cho nên cái lời nói ngọt ngào ấy là lời nói ái ngữ. Mà lời nói ái ngữ phải là chánh ngữ, chứ không được tà ngữ. Còn lời nói mà ru chúng ta như thế này, đi vào cái tâm ham muốn, tâm dục, thì đó là tà ngữ chứ không phải chánh ngữ. Cũng là lời nói ái ngữ, nhưng mà ái ngữ tà ngữ, còn ái ngữ chánh ngữ. Chúng ta phải phân biệt được cái điều này khi chúng ta viết về nhân quả ái ngữ. Nó là điều mà thầy muốn nhắc nhở trước khi chúng ta bước chân vào làm bài nói về ái ngữ, mà chúng ta sẽ không còn khuyết điểm. Nếu không nhắc nhở thì thầy tin rằng bước vào ái ngữ nhân quả thì các con sẽ làm lại. Như vừa rồi nói đến ái ngữ thì ở trong chúng ta có người nghĩ rằng ái ngữ tức là nó là cái lời nói yêu thương, cho nên người ta nghĩ ngay là cái lời nói yêu thương như những lời văn này. Còn cái lời nói yêu thương của chúng ta trong đạo Phật, trong đường giải thoát là lời nói chánh ngữ. Cho nên đạo Phật có lớp chánh ngữ, nó rèn luyện chúng ta cái chánh ngữ, chứ không phải rèn luyện chúng ta cái ái ngữ của tà ngữ. Cho nên chánh ngữ thì nó có cái ái ngữ của chánh ngữ, mà tà ngữ thì nó có cái ái ngữ của tà ngữ. Như đọc những cái lời văn chương của các cụ, của những người thơ văn, của những tác giả thơ văn, thì chúng ta đã thấy được cái điều ái ngữ đó là tà ngữ hay là chánh ngữ. Vậy thì khi mà sử dụng viết về cái bài để triển khai tri kiến chúng ta hiểu về ái ngữ, lời nói của chúng ta là ái ngữ, phải đúng chánh ngữ, thì lúc bây giờ thầy mới chấm cái bài của các con là đúng. Còn nếu mà mấy con viết sai là mấy con dù cái lời nói rất ngọt ngào, ôn tồn, êm dịu, nhưng nó sai ý nghĩa của chánh ngữ, thì buộc lòng thầy phải sửa mấy con. Mấy con phải cố gắng nhớ kỹ lời này để chúng ta bắt đầu đi vào ái ngữ. Vì chúng ta đã học về nhân quả, khẩu nghiệp, khẩu hành, thì chúng ta phải biết để biết cho rõ về cái ngôn ngữ của chúng ta muốn nói. Và đặng sau khi chúng ta thấm nhuần được, mở miệng ra là nói lời ái ngữ. Ái ngữ đúng chánh ngữ, chứ không phải ái ngữ trong tà ngữ. Nhớ kỹ những điều mà thầy nói.